Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1811, giấu giếm cao thủ. Lý Minh nghe xong Chiến Thần Vô Song nhắc nhở, mi đầu nhất thời nhíu chặt lên. Hắn đương nhiên biết Thương Khung Liên Minh tại Hoa Hạ khu có hai cái trọng yếu kế hoạch. Bên trong một cái là mưu đoạt Hoa Hạ khu quyền khống chế nhiệm vụ, từ đó trợ giúp những cái kia thù địch quốc gia cướp bóc Hoa Hạ khu các người chơi tài phú. Nhiệm vụ này bởi vì bốn đại liên minh xuất hiện, mới hình thành hiện đang đối đầu cục diện, làm cho đối phương không cách nào thuận lợi hoàn thành khống chế Hoa Hạ khu cố định nhiệm vụ. Đành phải lấy trì hoãn chiến thuật, muốn đợi đến nó đại khu dẫn đầu mở ra khu chiến, cũng đồng thời hướng Hoa Hạ khu khai chiến. Nhiệm vụ thứ nhất đối phương còn tại nghĩ hết biện pháp hoàn thành. Như vậy cái thứ hai nhiệm vụ thì là có liên quan thế giới giải thi đấu phương diện. Thương Khung Liên Minh muốn phá hư Hoa Hạ khu trận đấu này, để Hoa Hạ khu các người chơi không cách nào ở thế giới giải đấu lớn phía trên triển lộ phong thái, từ đó ảnh hưởng Hoa Hạ khu trong tương lai linh giới trong trận đấu tư cách dự thi, để hắn đại khu thu hoạch được càng nhiều ưu thế. Cái này hai nhiệm vụ, một cái liên quan đến Hoa Hạ khu tất cả các người chơi hiện tại lợi ích, một cái khác liên quan đến Hoa Hạ khu các người chơi tương lai thương nghiệp lợi ích. Dù sao hai cái này kế hoạch đều vô cùng âm hiểm, chỉ cần đạt thành bên trong bất kỳ một cái nào nhiệm vụ, đều muốn là Hoa Hạ khu tổn thất trọng đại. Địch nhân như thế trăm phương ngàn kế nhằm vào Hoa Hạ khu, cũng là bởi vì hiện tại toàn cầu lớn nhất sự kiện trọng đại chính là lần này linh giới mở ra, thế giới giả tưởng chính thức vận doanh, để toàn thế giới lợi ích tranh đoạt theo hiện thực thế giới chuyển rời đến trong thế giới giả lập. Những cái kia siêu cấp quốc gia đều vô cùng lo lắng linh giới tương lai phát triển quá mức to lớn, mà Hoa Hạ khu cường thế khiến cho đến Hoa Hạ quốc trở thành thế giới giả tưởng không có chút nào tranh luận bá chủ. Nếu như tại trong hiện thực bọn họ còn có thể đoàn kết lại, sử dụng một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm mưu đi mưu hại Hoa Hạ quốc, nhưng đến trong thế giới giả lập, hết thảy trong hiện thực quy tắc đều muốn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đến lúc đó hoàn toàn là lấy bản quốc các người chơi thực lực tới nói tính toán thời điểm. Những quốc gia này lợi ích đều muốn bị Hoa Hạ khu các người chơi ảnh hưởng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền dốc hết toàn lực ngăn cản loại này sắp đến uy hiếp. Lý Minh có thể hiểu được những quốc gia này cảm nhận được hoảng sợ, nhưng hắn nhất định phải trợ giúp chính mình đại khu vượt qua tràng nguy cơ này. Cái này hai người tình huống trước mắt vẫn chỉ là vô song suy đoán, chúng ta cũng không rõ ràng thực lực bọn hắn. Lý Minh trầm ngâm hỏi, lão bản, hai người này thân thủ không phải bình thường. Ta thấy tận mắt bọn họ xuất thủ, tại Phong Yên Thành nhất chiến cùng Hòa Bình Thành bên trong phủ thành chủ trong chiến đấu. Hai người này là địch nhân trung gian đau đầu nhất tồn tại. Bọn họ tốc độ xuất thủ cực nhanh, bằng vào ta phán đoán, bọn họ tại trong hiện thực chính là đỉnh cấp cách đấu cao thủ. Lại đi qua thời gian rất lâu linh giới khống chế kỹ xảo đoán luyện, nếu ai khinh thị bọn họ, chỉ sợ phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chiến Thần Vô Song cảnh cáo nói, lấy ngươi thân thủ, đối phó bọn hắn hai cái sẽ như thế nào? Lý Minh hỏi, đúng vậy, a Vô Song, ngươi đối lên trong bọn họ một cái có thể đánh thắng sao? Phạm Hoa khẩn trương hỏi, ăn ngay nói thật, nếu như ta trang bị cùng đẳng cấp cùng hai người bọn họ không sai biệt nhiều tình huống dưới, ta cùng bọn hắn bất kỳ một cái nào đơn đấu, ta chưa hẳn đánh thắng được bọn họ. Chiến Thần Vô Song suy tư hồi đáp, cái gì, ngươi cũng không có nắm chắc? Mọi người cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Đúng, đẳng cấp giống nhau, trang bị thực lực không sai biệt nhiều tình huống dưới, ta đối kháng cái kia kiếm sĩ tất thua không thể nghi ngờ. nhưng đối phó với cái kia cái chiến sĩ còn có 50% cơ hội thắng lợi. Chiến thần vô song gật đầu nói, bọn họ có lợi hại như vậy sao? Avril Lavigne khẩn trương hỏi, khác xem thường bọn họ chiến tích cho điểm vì cái gì thấp như vậy? Ta cơ hồ có thể đoán được bên trong ảo diệu, chiến thần vô song nói ra, ta cũng đoán được, bọn họ cố ý thay đổi phổ thông trang bị cùng vũ khí cùng đối thủ chiến đấu. Chỉ cần không thua tình huống dưới, bọn họ có thể ẩn giấu thực lực thì ẩn giấu thực lực. Dù sao trong quá trình trận đấu hệ thống không có cấm đoán thay đổi trang bị, bọn họ vẫn như thế giả heo ăn thịt hổ giết tới lôi đài thi đấu. Lý Minh nói ra, vậy cũng kỳ quái, bọn họ cố ý ẩn giấu thực lực, vì cái gì hôm qua không có người khiêu chiến bọn họ? Phó Tử Yên nghi hoặc hỏi, đây cũng là ta hiếu kỳ sự tình, hôm qua tranh tài xong về sau, ta chuyên môn tìm mấy cái đại biểu chúng ta trận doanh xuất chiến tuyển thủ hỏi thăm một chút. Kết quả bọn hắn đều bí mật cùng người nói qua giao dịch. Điều kiện chính là không khiêu chiến hai người kia, liền có thể thu hoạch được một khoản kim tệ thù lao. Chỉ có chúng ta bốn đại liên minh người không có bị thu mua. Cho nên càng thêm khẳng định hai người này thân phận không tầm thường. Đây chính là ta để mắt tới bọn họ cái nguyên nhân thứ hai. Chiến thần vô song từ tốn nói, ta đi, mọi người lần nữa kinh thán không thôi. Bọn họ đây là đem hai người này muốn cử đi vượt qua kiểm tra. Thì chờ chúng ta người đi khiêu chiến bọn họ. Rong biển im lặng, hiện tại phiền phức tình huống là, chúng ta chỉ biết là bọn họ đẳng cấp, không biết bọn họ mạnh nhất trang bị thực lực. Kinh thành cau mày nói, đúng vậy a, cho nên ta mới muốn cho lão bản tự mình đi khiêu chiến bọn họ. Chiến thần vô song nói ra, vô song ngươi ý gì a? Biết rất rõ ràng hai người này thực lực kinh người, ngươi còn để Minh Ca đi chủ động khiêu chiến, ngươi không sợ Minh Ca bị bọn họ cho đào thải? Avril Lavigne ngạc nhiên hỏi, bởi vì chúng ta ở giữa, chỉ có lão bản trang bị có thể tính là tối đỉnh cấp, mà lại phóng nhãn toàn bộ linh giới, đoán chừng không còn có người có thể bắt kịp lão bản trang bị cùng linh thị thực lực. Cũng chỉ có lão bản xuất chiến mới là ổn thỏa nhất phương thức, có thể an toàn tra ra thực lực bọn hắn phòng tuyến cuối cùng. Chiến thần vô song nói ra, huống chi ta còn nắm giữ tối nay cái thứ nhất ưu tiên khiêu chiến quyền. Không cố gắng sử dụng cơ hội lần này, quả thật có chút lãng phí. Lý Minh vừa cười vừa nói, là lão bản, hai người kia nhất định phải giao giải quyết cho ngươi. May mắn bọn họ còn không có thu hoạch được khiêu chiến quyền. Không phải vậy lời nói, chúng ta người ở đây hội bị đào thải càng nhiều. Chiến thần vô song nói ra, minh bạch, chuyện này thì giao cho ta a. Bất quá ngươi muốn nói cho ta biết, tên nào đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất? Lý Minh gật gật đầu hỏi, hai cái này ra hỏa, một cái là kiếm sĩ nghề nghiệp, một cái là chiến sĩ nghề nghiệp. Kiếm sĩ nghề nghiệp bên trong cự ly xa công kích, đối với chúng ta di động chậm chạp chiến sĩ tới nói cũng là thiên nhiên khắc tinh. Ta không sợ cái kia cái chiến sĩ, nhưng liền sợ cái này kiếm sĩ, hắn nắm giữ toàn thắng ta nắm chắc. Chiến thần vô song nói ra, được, vậy ta thì khiêu chiến cái này kiếm sĩ, trước giúp người đem cái này tai họa ngầm trừ rơi. Lý Minh quyết định thật nhanh làm ra lựa chọn. Hiện tại theo chiến thần vô song phán đoán bên trong hắn dĩ nhiên minh bạch đối phương âm mưu. Hai cái này ẩn tàng chiến sĩ cùng kiếm sĩ mới là thương khung lãng tử chuyên môn dùng để thanh trừ đối thủ bí mật vũ khí. Mà chiến thần vô song nói cũng không sai. Thương khung lãng tử thực lực tuy mạnh, nhưng hôm qua xuất chiến về sau, hắn thực lực đã bại lộ một nửa. Chí ít bên này trong trận doanh còn có ba người nắm giữ chiến thắng hắn nắm chắc. Nhưng là hai cái này ẩn tàng cao thủ, liền chiến thần vô song đều cảm thấy e ngại. Đây chính là vô cùng lớn phiền toái, nhất định phải nhanh bài trừ.